108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 621 thiên giai chiêu thức cửu tiêu mê hồn khúc. Góc truyện audio.com, ngũ linh chính pháp lấy kim mộc thủy hỏa thổ hóa thành ngũ hành chi lôi kiền kim, khôn mộc quỳ thủy, cách hỏa tốn thổ, Lương Sơn đại lục ngũ hành kỳ lôi tu giả có thể ở trong cơ thể luyện hóa, tùy ý dẫn động trong thiên địa ngũ hành kỳ lực thà làm cương lôi tạo hóa, đại thần thông giả thậm chí có thể mượn ngũ nhạc sơn thổ lực sử xuất đồng dạng thật lớn thần lôi. Bất quá ngũ linh chính pháp thiên thư sớm thất truyền hồi lâu, hiện nay truyền lưu phần lớn bộ là tàn thiên tàn cuốn, bất quá chẳng sợ chỉ cần có thể học được trong đó một loại kia ở Lương Sơn đại lục cũng đủ có thể dẫn nghĩ đến hào. Mà lão chư chiêu thức ấy tốn thổ thần lôi hành thổ chính nhiên, nhìn như bình thản vô kỳ, nhưng tốn thổ thần lôi vừa ra thật giống như toàn bộ lôi đài chung quanh bùn đất đều hóa thành lôi quang, hiện ra nanh vuốt trung gian lôi quang tán loạn, giống nhau kim xà, mấy tiếng nổ tựa như bình nổi lên vài cái tiếng sấm, cả kinh bình nguyên thượng hồ thỏ phi trốn, châu rừng chạy loạn, xem sở hữu tu sĩ kinh hồn táng đảm, nai con loạn tràng. Rõ ràng đó là chính tông tốn thổ thần lôi. Lương Hoàng loại nào anh kiệt, đối với đứng ở tinh không cao nhất tu sĩ mà nói đã muốn rất ít hội cả kinh nhất chợt. Tốn thổ thần lôi tuy rằng thần kỳ, nhưng là Lương Hoàng chân long hoàng khí lấy thiên mệnh sở luyện hóa, ngũ hành kỳ lôi căn bản là kém mấy cái đường cái. Cũng không thấy Lương Hoàng có cái gì động tác, chung quanh linh khí hóa thành vàng óng ánh hào quang, chân long ẩn hiện, tùy theo này màu vàng linh khí hướng tới bốn phương tám hướng đánh tới, liền đem tốn thổ thần lôi tẩy trừ không còn một mảnh. Lão chư lại chỉ bí quyết một chút, trong lúc đó mặt khí bắt đầu khởi động, một mảnh hoàng trừng, đem lôi đài bao ở to như vậy, lôi đài nhất thời hóa thành hỗn độn bình thường, bên ngoài tu sĩ mở to hai mắt đều nhìn không ra nguyên cơ đến, cho dù là thiên ngoại tiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra điểm bóng người manh mối, vô số tốn thổ thần lôi tự trung mạnh xuất hiện, hóa thành vô số giọt mưa, lôi quang bắt đầu khởi động, liền lẫn nhau va chạm, theo sau nổ lớn nổ tung, giống như trời sụp đất nứt bình thường, thầm nghĩ này mập mạp có chút lợi hại. Này vô số tốn thổ thần lôi chỉ cần bạo một liền nổi lên phản ứng dây chuyền, chích tạc trước mắt đỏ bừng, mỗi một lần xích nổ mạnh kia lôi đài liền lòe ra một mảnh tinh mũi nhọn, chấn đắc bạch mã nguyên chấn động, mà nhân không chút nào thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng mọi người vẫn là cảm giác được này chính tông tốn thổ thần lôi lợi hại, chính là tinh hải tu sĩ nhất lưu, bị vây trong đó chỉ sợ cũng là muốn thành bột phấn. Bên trong tranh đấu thấy không rõ lắm, bên ngoài nhân nhất thời lo lắng xuông, nghị luận đều. Này mập mạp rốt cuộc cái gì lai lịch, cư nhiên hội tốn thổ thần lôi, người khác là tinh không hậu kỳ đại tu sĩ, hội này có cái gì kỳ quái. Cũng là, bất quá thật đúng là có chút thủ đoạn, khó trách dám buông nói đến. Này Việt Long môn thật đúng là hảo phúc khí, không biết từ nơi này thỉnh đến như vậy tổ sư. Góc truyện audio.com, mọi người thấy nguyên bản không đáng giá nhắc tới Việt Long môn lại là ghen tị lại là kính sợ, phức tạp thực. Lúc này, bỗng nhiên chợt nghe được một tiếng rồng ngâm. Mãn chàng tốn thổ thần lôi ầm ầm tê toái, chỉ thấy Lương Hoàng dùng chân long hoàng khí nhất rảo diệt tịnh tốn thổ thần lôi, giương tay gian, một đạo hoàng mang đâm thẳng đi về phía lão chư. Lão chư nói như thế nào cũng là mấy trăm năm tiền đại tu sĩ, tuy rằng dựa vào đấu tinh khế ước tu vi một bước lên trời, nhưng luận tự bối vẫn là Lương Hoàng đám người tiền bối, hoàn toàn không thua Lương Hoàng chân long thiên mệnh khí chàng, lão chư lạnh lùng cười, tốn thổ thần lôi liên tục tạc ra. Nhưng là lúc này, dựa vào đấu tinh hàng tinh giả cùng chân chính tu luyện đi ra tu sĩ chênh lệch liền hiển lộ đi ra. Lương Hoàng kiếm quyết nhất thúc dục hùng hậu pháp lực không hề giữ lại. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm đem hai điều hoàng long nhất rào, hoàng long nhất diệt, bản mạng phi kiếm vừa vỡ, lão chư sắc mặt nhất thời có vẻ khó coi vô cùng. 72 thiên tiên rơi xuống, kiếm khí như thiên hà treo ngược, đã đem lôi đài chung quanh thuốc hút tẩu rõ ràng sạch sẽ, bực này thần thông lại khởi là lão chưa từng gặp được hàng tinh giả đối thủ có khả năng đánh đồng. Bay ra kia nói hoàng mang giữa đường hóa thành cửu trảo chân long lao thẳng tới lão chư. Đúng là Lương Hoàng cường đại thần thông, chân long thiên sát, Lương Hoàng chắc lần này lực cao thấp lập gặp. Lão chư bất ngờ không kịp phòng, chỉ có thể cắn răng xì tiếp chiêu, rồng ngâm một tiếng, chân long thiên sát thẳng rào thượng lão chư, bên cạnh tu sĩ vừa thấy này tình cảnh hoảng sợ tâm nói này lão chư cư nhiên không có phòng thân pháp bảo, cái này gặp được Lương Hoàng chân long thiên sát hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, lão chư thần niệm vừa động, trên người kia kiện hoàng bào linh quang đại phóng, nhảy dựng cửu trảo chân long long văn theo hoàng bào thượng hiện lên, theo sát sau sôi nổi mà ra, liền cùng chân long thiên sát xông đến. Hai điều chân long vừa thấy thiệt giả khó phân biệt, kinh toàn trường tu sĩ chưa có lên tiếng. Bính một tiếng nổ, lão chư sau này nhất lui, đúng là bình tĩnh tránh được chân long thiên sát. Lần này, chính là Lương Hoàng đô lộ ra kinh ngạc. Hoàng bào gia thân, các hạ thật sự là làm cho trẫm bội phục, cư nhiên còn có bực này pháp bảo hộ thân. Lương Hoàng nhìn Lão Trừ ánh mắt rũ phát thâm trầm, chính là khuất tùng Việt Long Môn, các hạ thân phận nhưng thật ra có chút ủy khuất. Lão Trừ hàm hậu cười cười, bệ hạ mới là hảo thủ đoạn, này chân long hoàng khí làm cho Lão Trừ của ta hoàng bào gia thân đều thực cố hết sức muốn một mình đả bại bệ hạ, xem ra Lão Trừ thật là tự đại điểm. Thú vị, Lương Hoàng nghe ra hắn trong lời nói trung huyền âm, khóe miệng cười. Như vậy cũng tốt, chấm liền còn thật sự đến lãnh giáo một chút này hoàng bào gia thân đi, rốt cuộc là chấm chân long thiên mệnh lợi hại cũng là ngươi hoàng bào gia thân lợi hại. Như thế rất tốt, góc chuyện audio.com. Hai người lộ ra tươi cười, mỉm cười chung, kinh đào hãi lãng sát khí cũng là theo đều tự trên người dâng lên mà ra, chấn đắc bạch mã nguyên lầu các đền lung lay sắp đổ. Tinh không tu sĩ thần niệm bắt đầu lẫn nhau tạo áp lực thử. Không cần một hồi, một tia mồ hôi lạnh liền theo Lão Trừ trên trán chảy xuống dưới, mập ra thân thể cũng bắt đầu run, tuy rằng Lão Trừ kiệt lực tạo áp lực nhưng là Lương Hoàng linh uy nhất trọng so với nhất trọng hung hiểm. Chính mình còn không phải đối thủ của hắn, Lão Trừ lúc này đã muốn dưới đáy lòng phân ra hình thức. Lương Hoàng vừa quát đem chân nhất đọa, tạo áp lực linh uy giống như thực chất ngũ điều hoàng khí ngưng tụ cửu trảo chân long trước sau ngưng vì thật thể trước sau mãnh đánh về phía Lão Trừ. Lão Trừ duy nhất thủ đoạn chính là thái cổ tốn thổ thần lôi, ngũ tòa thần lôi cự sơn đột một từ mặt đất mọc lên ngăn ở Lão Trừ trước mặt, lại căn bản không thể ngăn cản chân long mãnh phát. Ngũ tòa thần sơn liên tiếp thoát phá, hoàng bào gia thân tự động bảo vệ Lão Trừ, nam nhân cuộn mình thân thể chuẩn bị cứng rắn kháng, nhưng vào lúc này, chung quanh 72 khẩu thiên tiên kiếm thế lấy bẻ gãy nghiền nát khí phách rào lại đây, 72 nói tuyệt mỹ kiếm khí ở Lão Trừ trên người nở rộ, lại là một cái thiên ngoại kiếm trận tùy theo nhất vây. Lão Trừ biến sắc trên người hoàng bào thừa nhận vô tận kiếm khí làm nhục làm cho hắn không thể động đậy. Trên người áp lực trở nên càng thêm trầm trọng, Lương Hoàng vô tâm ở biểu diễn đi xuống, vung tay lên, 72 kiếm tiên trở lại bên cạnh, bài sơn đào hải kiếm khí thế này mới theo Lão Trừ trên người biến mất mà lúc này người sau đã muốn chật vật không chịu nổi, trên người kia cường đại pháp bảo linh khí cũng trở nên thiếu, linh quang đại diệt. Như vậy, biểu diễn chấm dứt. Lương Hoàng hạ ngắt lời, thân ảnh vừa động, một chưởng hướng Lão Trừ đánh tới, này một chưởng đủ để đem hoàng bào gia thân yên diệt. Mắt thấy một chưởng hạ xuống, đột nhiên nhất kiện hoa lệ thuẫn trống rỗng hiện lên, ngưng tụ toàn lực một chưởng đi xuống, này thuẫn hồng quang nhất chướng, trước hỏa thiêu ra rõ ràng liền đem Lương Hoàng nhất chướng ngăn trở cũng vồ đến trở về, Lương Hoàng kinh hãi, nhưng lại bị này thuẫn cấp chắn lui. Đây là, nhìn ở Lão Trừ chung quanh toàn vũ hai khối phượng hoàng dương cánh tấm chắn, Lương Hoàng rút khẩu lãnh khí. Phượng giáp hoàng thuẫn, ngươi này xú nam nhân, cư nhiên cảm thương hại ca ca. Lão Trừ, ngươi không sao chứ? Đào Phong Hoa cùng Nhạc Khúc Thương kiềm chế không được xông lên lôi đài, đỡ Lương Hoàng một trường, thật sự là Đào Phong Hoa tinh võ phượng giáp hoàng thuẫn, Lão Trừ kế thừa Đào Phong Hoa thiên phú cho nên này phượng giáp hoàng thuẫn cũng là có thể tùy thời hộ chủ. Nhạc Khúc Thương xuất ra huyền nữ tiêu thổi, huyền nữ tiêu tiếng tiêu mạn mạn, băng hàn thấu xương. Vô số băng vũ theo cửu thiên hạ xuống, hướng Lương Hoàng ném tới. Huyền chiêu, băng vũ chiêu lai, góc chuyện audio.com. Lục tinh huyền chiêu vẫn là làm cho Lương Hoàng không thể không dùng phi kiếm ngăn cản, mà băng vũ nện ở trên phi kiếm mang nhập thứ hàn cảm đến, thân thể pháp lực cũng giống đông lại bàn nối nghiệp vô lực cũng làm cho Đại Lương Vương Triều Hoàng đế lĩnh giáo đến này phong hoa nữ tử khủng bố chỗ. Hết thảy quá trình đơn giản trong nháy mắt. Tinh tướng, hàng tinh giả, toàn bộ bạch mã nguyên ồ lên, bất khả tư nghị nhìn Lão Trừ cái chán tinh phù ấn ký, cái này từ thân phận miêu tả sinh động, cư nhiên là hàng tinh giả. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình kính mắt. Tinh không hậu kỳ hàng tinh giả, thật là lợi hại, trời ạ, như thế nào so với Tử Lôi Ma Đầu còn muốn là cái quái vật. Này đại đấu tinh thật sự là rất bất khả tư nghị. Đó là địa lý tinh cửu vĩ quy tinh võ đi cư nhiên lợi hại như vậy, còn không có quá tam cuốn thiên thư đều đến này cảnh giới. Các hạ đến tột cùng người nào? Lương Hoàng trầm giọng rốt cục nhận thấy được Lão Trừ thân phận không quá tầm thường. Lão Trừ cười hắc hắc, ca ca cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Đào Phong Hoa khí thẳng cắn răng, nhìn đến Lão Trừ bị thua, đáy lòng đối Lương Hoàng tràn ngập địch ý, các ngươi hàng tinh giả nhúng tay mười minh hội võ, chẳng lẽ thực nghĩ đến có thể không coi ai ra gì sao? Thiên ngoại tiên lúc này đuổi tới, ngươi không phải bản đại đấu tinh hàng tinh giả đi, hoàng bào gia thân, Việt Long Môn, hai vị tinh, chẳng lẽ nói. Ngươi là 500 năm trước Việt Long Môn vị kia ký hạ song tinh hàng tinh giả. Lương Hoàng hơi hơi sửng sốt, như thế nào khả năng, thiên ngoại tiên không dám tin, bệ hạ lễ tạ thần ý tuân thủ ước định sao, nếu ngươi bại cho ta trong lời nói, Lão Trừ nhân xúc vô hại hỏi. Lúc này, không chỉ có là thiên ngoại tiên, này hắn tu sĩ đều sắc mặt khó coi. Nguồn truyện FAO.vn, nếu thật sự là đời thứ tư hàng tinh giả hơn nữa hai cái tinh đem, Lương Hoàng làm sao có thể là đối thủ? Các hạ quả nhiên khôn khéo. Lương Hoàng cười cười, nhưng là hàng tinh giả nên hào hào tuân thủ đấu tinh quy tắc, trẫm không biết ngươi vì cái gì xuất hiện tại đây, nữ Lương Sơn kia lại phát sinh cái gì, nhưng là trẫm vẫn là khuyên ngươi không cần tự nhiên đâm ngang. Xem ra bệ hạ yếu nói lỡ, lão chư ta thực thất vọng a, lão chư đoán trước đến giống nhau. Một khi đã như vậy, bản tiên cũng cùng ngươi một trận chiến, thế này mới công bình. Thiên ngoại tiên cười lạnh, lão chư gật gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn có điểm khinh thường nhất cố. Ngươi tới, lão chư không có ý kiến. Nhìn chung quanh toàn trường, lão chư ánh mắt bế nghễ đốt toàn trường tối cường tu sĩ. Ngươi, các ngươi nếu không phục cùng nhau đều đến đây đi. Hảo cuồng vọng, ngươi cho là ký hạ hai cái đại tinh liền dám không đem chúng ta để vào mắt sao? Bệ hạ cùng nhau cho hắn điểm giáo huấn, chúng tu sĩ cả giận, mấy ngàn khẩu phi kiếm nhất thời như mưa hạ xuống. Lão chư cười lạnh, hắn chính là cảm giác được từ lôi ma đầu không có ở Bạch Mã Nguyên hội trường, cũng không tưởng ở lãng phí một chút thời gian miễn cho nổi bật ngoài ý muốn. Ngươi đã nhóm không phục liền giết sạch các ngươi làm cho bổn môn độc tôn đi. Góc truyện audio.com, tiết kêu từ nhà khúc thương sớm vận sức chờ phát động, bế mâu thổi tiêu. Tiếng tiêu mạn mạn, mê hồn chi âm tự cửu thiên mà lâm. Nhất thời ngay lập tức truyền khắp Bạch Mã Nguyên gần ngàn lý. Cẩn thận, Lương Hoàng biến sắc, nhạc khúc thương tiếng tiêu động tình, thiên giai chiêu thức, cửu tiên mê hồn khúc cách chương.